Vũ Vương, chương 346, Mệnh Thuyền Nhị Trọng 1, Góc Chuyện Audio.com. Huỳnh, thật lâu sau Thiên Anh tựa hồ không nhịn được nữa, từ trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa mà âm thanh liên tiếp rung động kia đột nhiên lại dừng lại. Sau đó một mảng tử quang dày đặc đột nhiên phóng ra thoáng cái đã tràn đầy bên trong tâm cung, rồi thân thể Thiên Anh lại lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà tan rã. Ngắn ngủi mấy giấy, vốn Thiên Anh chiếm hai thành không gian thiên cung đột nhiên biến mất hoàn toàn. Chỉ còn đoán tử mang to lớn bằng cái chậu rửa mặt như một mặt trời nhỏ đang lơ lửng bên trong tử hư thần cung, phát ra hàng tỷ đạo quang mang chói mắt vô cùng. Hô, lưu quang tràn ngập bên trong cung điện, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau khi Thiên Anh ngưng tụ lại thì Mộ Hàn cũng chìm đắm tâm thần vào bên trong Thiên Anh, vô tư vô lự, không hề có chút ý nghĩ nào. Cho tới giờ hắn mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn làm là tập trung vào bên trong thần cung. Hừ, chớp mắt trong mắt Mộ Hàn hiện lên vẻ kinh hỉ không thôi. Bên trong tâm cung, đoàn tử mang kia có một thân ảnh xuất hiện ở Be Ne Trông, tử mang thu lại thì hư ảnh cũng từ từ rõ ràng. Một phút đồng hồ sau toàn bộ tử mang đã biến mất. Một thân hình khéo léo đẹp đẽ, lóng lánh ánh sáng, lơ lửng trên hư không, lập tức trầm xuống, cuối cùng bay vào sâu bên trong tâm cung. Đây là Thiên Anh sau khi thuế biến. Mộ Hàn không nhịn được kích động một hồi, hình dáng của Thiên Anh lúc này cũng vẫn như cũ, nhưng ở bụng của nó thì huyền thai lúc trước đã biến thành một viên đan dược màu tím căng tròn, óng ánh ôn nhuận. Đây là anh đan, tuy rằng trước giờ chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lúc này trong đầu Mộ Hàn đột nhiên lại phóng ra hai từ anh đan này. Lúc này Thiên Anh là nhất đan Thiên Anh, nếu thuế biến thêm lần nữa thì là nhị đan Thiên Anh, cho tới lần cuối cùng cửu đan Thiên Anh. Một khắc sau, Mộ Hàn tập trung và trong Thiên Anh bên trong cơ thể, không lâu sau từ trong bụng của nó có một thứ đần hiện ra. Bên trong có hai chữ đang phiêu phù tản ra quang mang óng ánh màu tím. Huỳnh, khi Mộ Hàn động vào ký tự đó thì một đạo tử mang đậm đặc đột nhiên từ bên trong cơ thể Thiên Anh phóng ra, sau đó từ mi tâm Thiên Anh có vô số đạo tự dung nhập vào trong tử hư thần cung, một lát sau trong đầu Mộ Hàn liền xuất hiện khá nhiều chuỗi ký tự. Thái hư động thần quyết thiên thứ hai. Mộ Hàn nhẹ nhàng thì thầm trên mặt đầy vẻ vui mừng. Thái hư động thần quyết lúc trước hẳn chỉ là thiên thứ nhất, thiên thứ hai này so với thiên thứ nhất cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là có một số chỗ có thay đổi. Chỉ là một số thay đổi nhỏ nhưng có thể khiến cho thái hư động thần quyết tăng gấp đôi tốc độ hấp thu tối thiểu thiên địa linh khí rồi. Thiên Anh mới thuế biến có một lần đã như vậy, về sau còn 8 lần thuế biến, phải chăng sẽ xuất hiện bản tiến hóa của thái hư động thần quy cho tới khi đạt được cửu đan Thiên Anh thì không biết loại công pháp này sẽ cường đại tới mức nào. Khẽ nghĩ tới thì Mộ Hàn đã cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào rồi. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới thu thập tâm tình tâm thần dựa vào ký tự thứ hai. Oanh, lại một quyển công pháp hiện ra trước mặt Mộ Hàn. Anh lôi đan quyết, nhẹ nhàng lẩm bẩm bốn âm phù trong lòng Mộ Hàn khó ức chế được cảm giác vui mừng. Đây là công pháp chuyên nhắm vào Thiên Anh. Sau khi lĩnh hội hàm nghĩa của công pháp này thật nhanh, Mộ Hàn như thể. Góc Chuyện Audio.com, Hồ Quán Đỉnh trong nội tâm rộng mở trong sáng. Thì ra sau khi đột phá tới mệnh tuyền cảnh thì Thiên Anh trong cơ thể sẽ biến thành anh đan, mà hắn cơ duyên xảo hợp cho nên mượn nhờ linh hồn siêu cấp cường giả Vạn Lưu Cảnh cùng hai đạo thể và lại lợi dụng Vũ Hóa Chân Kinh siêu phẩm công pháp ngưng tụ ra anh đan. Quá trình hoàn toàn điên đảo, tính nguy hiểm lại bạo tăng. Nếu như bản thân có được tu vị mệnh tuyền cảnh thì hắn chẳng cần hao tâm tổn trí là có được anh đan, cũng không cần hao phí quá nhiều lực lượng. Mà cưỡng ép hiếp ngưng kết anh đan và làm trái lại. Thiên Anh hấp thụ đầy đủ lực lượng, sau khi ngu say sẽ chậm rãi lột xác. Trong quá trình này nếu như Thiên Anh trong bụng cứng không hấp thu đủ lực lượng giúp nó trèo chống lột xác, sẽ gặp triệt để lâm vào ngủ say. Cũng may Phong Lưu Vân chẳng những có được linh hồn Vạn Lưu Thất Trọng Thiên, càng có Mộc Hỏa hai đạo thể, bằng không thì lần này thực nguy hiểm. Hiểu được lợi hại trong đó, Mộ Hàn cũng có chút sợ hãi trong lòng. May mắn cuối cùng vẫn thận trọng ngưng kết ra viên anh đan đầu tiên. Về sau muốn có viên anh đan thứ hai cần ngưng tụ trong người Thiên Anh 100 đạo anh lôi. Lại dùng anh lôi kết thành anh đan, mà quá trình này cần sử dụng công pháp anh lôi đan quyết. Viên anh đan thứ ba cần 1000 đạo anh lôi, viên anh đan thứ tư cần 10000 đạo anh lôi. Viên anh đan thứ 9 cần 1 tỷ, mặc dù còn không biết anh lôi là cái gì, nhưng mà nghĩ tới con số khủng khiếp đó Mộ Hàn lạnh người, cũng may hắn hôm nay cách 9 viên anh đan vô cùng xa xôi. Trong khi đang suy nghĩ thì tâm thần của Mộ Hàn chuyển hướng qua Thiên Anh có anh đan trong bụng. Còn chưa chính thức tới gần thì Thiên Anh tỏa ra khí tức khủng bố. Đã làm cho Mộ Hàn cảm thấy tâm thần chấn động, Sau khi Thiên Anh lột xác thì tất cả chân nguyên ngưng tụ vào trong anh đan. Hiện tại anh đan như bảo khố, mà chìa khóa mở bảo khố là tâm thần của Mộ Hàn. Hắn có thể khẳng định, một khi anh đan phóng xuất toàn bộ chân nguyên ra, tu vị của hắn tăng lên cực lớn. Nghĩ xong, toàn bộ tâm thần của Mộ Hàn đã dung nhập vào anh đan. Oanh, giống như mặt hồ yên tĩnh ném một viên đá to vào trong nước, chân nguyên trong anh đan sôi trào kịch liệt, chợt chân nguyên bàng bạc sôi trào lên, trong khoảnh khắc chân nguyên nồng đậm bao phủ ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài. Mà lúc này chân nguyên từ trong anh đan không ngừng lan tràn ra như trước. Thân thể của Mộ Hàn tràn ngập chân nguyên, bất chi bất giác chân nguyên bắt đầu co rút lại, cường độ của chân nguyên tăng lên điên cuồng. Phanh, ước chừng một phút đồng hồ sau, Mộ Hàn giống như nghe được trong người Thiên Anh phá ta bình chướng vô hình ra ngoài, cường độ chân nguyên đột nhiên tăng lớn. Mệnh Tuyền cảnh, trong đầu Mộ Hàn hiện ra mấy chữ này, chợt lại phát hiện chân nguyên trong nội đan tuôn ra liên tục, lại ẩn ẩn có tiếng nước chảy rầm rầm. Quả nhiên là Mệnh Tuyền cảnh, cho dù sớm có sở liệu, giờ khắc này chính thức phủ xuống thì Mộ Hàn vẫn cảm thấy kinh hỉ khó ức chế được. Rốt cục đột phá đến Mệnh Tuyền nhất trọng thiên. Từ huyền thai thất trọng thiên đến Mệnh Tuyền nhất trọng thiên tuyệt đối là bay vọt về chất. Nhưng hiển nhiên Mệnh Tuyền nhất trọng thiên cũng không phải giới hạn, sau khi bình chướng vô hình kia vỡ vụn, chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn không ngừng tăng lên thật nhanh. Cách chương.